Siêu cấp thần cơ nhân, chương 608, thần bí thực vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái to lớn sinh vật ở phía xa hoành hải mà chơi. Quả thực tựa như một hòn đảo nhỏ tại trên biển di động. Hàn Sâm cùng nữ hoàng thở mạnh cũng không dám, khiến cho đại kình ngư thời gian dần qua rời xa cái con kia to lớn trên biển sinh vật. Hôm nay có thể ra hiện tại bọn hắn phụ cận dị sinh vật. Đều là cực kỳ khủng bố đấy. Nếu không cũng không thể có thể bỏ qua tiểu ngân hồ khí tức. Hai người tại trên biển đã bị mất phương hướng gần nửa tháng. Đây đã là lần thứ hai gặp được sinh vật như vậy. Cũng may thoạt nhìn cái con kia to lớn trên biển sinh vật cũng không có chú ý bọn hắn. Chỉ là hướng về một cái phương hướng bơi đi. Chờ cái con kia to lớn sinh vật biển rời xa về sau. Hai người mới thở ra một cái thật dài. Lại đi nửa ngày, Hàn Sâm đột nhiên chứng kiến trước mặt trên mặt biển xuất hiện một vòng màu xanh biếc bóng dáng. Loáng thoáng nhìn xem hẳn là một hòn đảo. Lần này được cứu rồi. Bên kia có một hòn đảo. Cho dù thượng diện không ai, tìm một chút nước ngọt uống cũng tốt a. Những ngày này một mực uống máu cá. Ta đều sắp quát ra ghét huyết trứng rồi. Hàn Sâm hưng phấn kêu lên. Nữ hoàng sắc mặt cũng hơi lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Nào chỉ là Hàn Sâm. Những ngày này một mực sinh ăn thịt cá uống máu cá. Nàng cũng rất khó chịu. Cái kia bôi màu xanh lá càng ngày càng gần. Quả nhiên là một hòn đảo nhỏ. Coi mặt trên thế núi phập phồng. Tuy nhiên đều tương đối thấp lùn. Bất quá vẫn là sinh trưởng không ít màu xanh lá thảm thực vật. Không có cao lớn cây cối. Nhưng có thể chứng kiến một ít bụi cỏ thượng diện dài khắp thành chuỗi màu đỏ tiểu quả thực. Xem ra giống như là thành chuỗi tiểu quả nho đỏ tựa như thập phần mê người. Nữ hoàng triệu hồi ra một đôi cánh bay đến trên bầu trời nhìn thoáng qua. Phát hiện hòn đảo này xác thực không lớn, thượng diện cũng không có dị sinh vật, hai người cái này mới yên tâm lên đảo. Hàn Sâm nhìn xem những trên đảo đó trái cây màu đỏ. Nghĩ thầm, những này tiểu hồng trái cây sẽ không giống màu đỏ nấm hương đồng dạng chứ. Nữ hoàng đã tiến vào hòn đảo bên trong, tại núi nhỏ gian đã tìm được một mảnh tiểu đường, rốt cục uống được nước ngọt. Ngươi đang ở đâu nhìn cái gì? Nữ hoàng gặp Hàn Sâm ngồi xổm những bụi cỏ đó bên cạnh. Nhịn không được nhíu mày hỏi. Chính ta tại xem những này trái cây có thể ăn được hay không? Thịt cá ta ăn có chút chán ngán rồi. Muốn đổi điểm nhẹ nhàng khoan khoái đấy. Hàn Sâm nói ra. Đừng ăn bậy. Hay vẫn là làm cho chút ít cá trở về sấy. Nướng đi. Nữ hoàng nói ra, nàng tuy nhiên cũng chán ăn thịt cá. Bất quá nơi ẩn núp thực vật có thể không phải có thể tùy tiện ăn đồ vật. Những tiểu quả đó tử thoạt nhìn đẹp mắt, ăn hết lại rất khả năng sẽ xuất vấn đề lớn. Ta xem những trái này có lẽ không có vấn đề gì. Có lẽ có thể ăn. Hàn Sâm trái xem phải xem, dùng hắn theo tôn giáo sư chỗ đó học được tri thức đến xem. Những trái này có lẽ không có vấn đề gì. Nữ hoàng lười lý Hàn Sâm. Dưới mình biển bắt cá đi. Có thể chịu chút thịt nướng cũng không tệ rồi. So ăn thịt sống không biết tốt bao nhiêu lần. Nhanh hơn mạo hiểm ăn những màu đỏ đó trái cây muốn xịn. Hàn Sâm tuy nhiên cảm thấy những quả hồng đó tử có lẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên lại không có động thủ đi hái. Đương nhiệm trong lòng hắn còn có một nghi vấn. Những trái này hắn phán đoán là có thể ăn. Nhưng là vì cái gì nơi này trái cây lớn lên thịnh soạn như vậy? Nhưng không có bị tao đạp trôi qua dấu hiệu. Thậm chí ngay cả dị sinh vật đặt chân dấu vết cũng không có chứ. Cái này cùng nhau đi tới. Vẫn là có thể chứng kiến không ít loài chim dị sinh vật đấy. Trên hòn đảo nhỏ này nhưng không có dị sinh vật dấu vết. Rất có thể có điểm vấn đề gì. Hàn Sâm nhịn được ăn những trái cây đó đấy. Đứng dậy tại trên hòn đảo trước dạo qua một vòng. Muốn nhìn một chút có cái gì dị thường địa phương. hòn đảo này không thể tính toán lớn, coi như là một người bình thường, đại khái là nửa ngày là có thể chạy một vòng. Hàn Sâm thân thủ như vậy, quấn một vòng tự nhiên không dùng được quá nhiều thời gian. Huống chi hắn còn cưỡi kim mao hống, đảo nhỏ không lớn, hơn nữa trên đảo nhỏ thế núi có chút kỳ quái, những thạch đầu sơn đó cũng không quá quan tâm cao, thì ra là hơn 10 thước, hơn 20 mét bộ dạng, xa xa nhìn sang như là quả dứa ra bên trên nổi lên. Từng cái núi nhỏ hình dạng lớn nhỏ đều có chút xấp xỉ. Hàn Sâm nhảy lên một tòa núi nhỏ, hướng bốn phía núi nhỏ nhìn, phát hiện ở đằng kia trong đó cao nhất trên ngọn núi nhỏ kia mặt, mọc ra một cây như là hoa sen tựa như thực vật. Cái đầu cũng cùng thông thường hoa sen không sai biệt lắm. Bên cạnh có bảy mảnh lá sen, chỉ mở ra như vậy một đóa hoa sen, trắng noãn như tuyết bất nhiễm điểm bụi. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, hoa sen tự nhiên là trường trong nước đấy. Ít nhất cũng là bùn nhão trong đất, nào có dài như vậy tại đỉnh núi. Hiển nhiên cái kia cũng không phải thật sự hoa sen, chỉ là thực vật mà thôi. Hàn Sâm cũng không có cái gì đáng sợ, ôm Tiểu Ngân Hồ hướng về kia đỉnh núi mà đi. Không bao lâu cũng đã nhảy tới trên núi nhỏ, nhìn xem cái kia bảy mảnh lá sen cùng một đóa hoa sen. Khoảng cách gần nhìn như vậy, xác thực càng giống là hoa sen rồi. Tầng tầng lớp lớp tuyết trắng cánh hoa tách ra, bên trong còn có một nho nhỏ đài sen, không sai biệt lắm có to bằng nắm đấm, cùng thông thường màu xanh lá đài sen bất đồng. Cái này đài sen nhưng cũng là tuyết trắng đấy, hiện ra trạng thái bán trong suốt, có thể mơ hồ chứng kiến bên trong có thật nhiều màu máu đỏ hạt sen. Chỉ là đầu rất nhỏ cũng không đầy đặn, hiển nhiên là còn không có thành thục. Hàn Sâm đang tại xem xét tỉ mỉ, trong ngực Tiểu Ngân Hồ làm mất đi trong lòng ngực của hắn nhảy xuống tới. Cái mũi nhỏ để sát vào hoa sen kia hít hà, thập phần nhân tính hóa mở chừng hai mắt, vây quanh hoa sen qua lại vòng vo tầm vài vòng, cuối cùng lại đang hoa sen bên cạnh nằm xuống dưới. Tiểu Ngân Ngân, ngươi đây là ý gì? Hàn Sâm kỳ quái nhìn xem Tiểu Ngân Hồ. Nếu như Tiểu Ngân Hồ muốn ăn lời mà nói, nó cũng đã dưới miệng mới đúng. Phương diện này nó có thể chưa từng có khách khí qua. Nhưng là bây giờ xem bộ dáng của nó, giống như muốn ăn lại thích như không ăn tựa như. Hiện tại lại nằm tại hoa sen bên cạnh, cũng không biết đến cùng muốn làm gì. Chẳng lẽ ngươi nghĩ chờ nó thành thục? Hàn Sâm hơi chút suy tư, liền nghĩ đến một loại khả năng tính, nhìn xem Tiểu Ngân Hồ hỏi, thế nhưng mà Tiểu Ngân Hồ sao có thể đủ trả lời hắn? Chỉ là híp mắt nằm ở đó bất động, giống như chó giữ cửa tựa như trông coi bụi cây kia hoa sen. Hàn Sâm chứng kiến bờ biển có khói, thuốc, lửa cháy lên, biết rõ nữ hoàng đã bắt cá trở về bắt đầu nướng. Tự thò tay ôm lấy Tiểu Ngân Hồ, nhưng là nhỏ Ngân Hồ nhưng lại tránh ra rồi, ngồi xổm hoa sen kia bên cạnh không chịu đi. Cho dù ngươi nghĩ chờ nó thành thục, vậy cũng phải một thời gian ngắn không phải? Tại đây vừa rồi không có những người khác cùng ngươi đoạt, chúng ta đi trước ăn một chút gì rồi trở về. Hàn Sâm một bên hống một vừa đưa tay ôm lấy Tiểu Ngân Hồ. Thế nhưng mà Tiểu Ngân Hồ nhưng lại tương đối kiên quyết, như thế nào cũng không chịu cùng Hàn Sâm đi, chính là muốn trông coi bụi cây kia hoa sen. Hàn Sâm không thể làm gì, chỉ có thể chính mình đi trở về bờ biển, vừa đi vừa trong lòng mũi tính toán. Cái kia đóa hoa sen khẳng định là đồ tốt, nếu không Tiểu Ngân Ngân loại này chọn này lựa kia ra hỏa, không có khả năng như vậy cố chấp chờ ở nơi đó. Không được, chỗ tốt không thể toàn bộ lại để cho Tiểu Ngân Ngân chiếm. Ta đoán chừng bọn nó nhất định là bên trong hạt sen. Bằng không thì hiện tại trực tiếp ăn thế là được rồi. Cần gì phải đợi, như thế nào mới có thể từ nhỏ Ngân Ngân trong tay đem hạt sen cầm trở về đâu này? Thằng này nếu nóng nảy cùng ta trở mặt, ta còn thực sự không nhất định có thể như vậy định nó. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm phát sầu, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt. Tiểu Ngân Hồ một bước không rời thủ tại đó, nhất định sẽ tại thành thục trước tiên tự ăn hết, muốn theo trong miệng của nó đoạt thức ăn, tuyệt đối không là chuyện dễ dàng. Cách chương.